Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2729, chương 2717, xâm nhập. Thiên linh thiên đế không có lập tức để Dịch Thiên Vân hành động, mà là tại cái này sương mù rực rỡ phụ cận lượn quanh một vòng. Đồng thời phóng thích năng lượng dò xét, tại một hồi lâu lúc sau. Thiên linh thiên đế bay đến Dịch Thiên Vân bên người nghiêm túc nói. Cái này sương mù rực rỡ mặt ngoài là không có mở rộng bao nhiêu. Nội bộ lại là trở nên cực kỳ phức tạp. Năng lượng thẳng tắp lên cao. Loại tình huống này, bình thường 10 sao chí tôn đi vào, đều sẽ bị đánh chết tinh đế cấp bậc. Đều không cách nào ở bên trong đợi quá lâu, đây mới là tương đối bước đầu tình huống. Nếu là tương đối tình huống bên trong, đoán chừng sẽ càng thêm nguy hiểm. Thiên linh thiên đế quay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân nói. Nghe nói ngươi thể phách đều có thể so với tinh đế, hẳn là có thể kiên trì một hồi a, cũng không thành vấn đề. Nếu là ta cải biến khí tức, bên trong khí tức hẳn là sẽ không công kích ta đi. Dịch Thiên Vân nói, cái này khó mà nói. Ta không có đi vào qua bên trong, bất quá không sao. Ta sẽ trốn vào ngươi thể nội không gian bên trong. Ngươi một khi không chịu nổi, hoặc là có nguy hiểm gì, ta ngay lập tức sẽ xuất thủ cứu ngươi. Thiên linh thiên đế nghiêm túc nói. Chỉ là như vậy vừa đến, không gian nhất định đổ sụp. Đến lúc đó liền không có cách nào từ tương đối bên trong phá hủy, nếu có thể. Hy vọng ngươi có thể nhiều kiên trì một hồi, càng đi bên trong càng tốt, tốt nhất là đến cuối thông đạo. Đó là không còn gì tốt hơn, Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu. Trên đại thể đã biết, nếu là phá hư mặt ngoài thông đạo, nội bộ không có bị phá hư lời nói, liền sẽ chậm rãi cố hóa, đây là phi thường chuyện khó giải quyết. Bọn hắn lại không có cách nào phá hư bên trong. Bên ngoài lại vào không được, chờ bên trong thông đạo cố hóa lúc sau. Hết thảy cũng không kịp. Triệt để xong đời chỉ cần cố hóa. Thiên đế đều không cách nào phá hư, đây chính là vì gì nhiều như vậy thông đạo nguyên nhân. Căn bản không có cách nào phá hư. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy càng ngày càng nhiều. Vậy thì tốt. Ngươi bây giờ thử trước một chút nhìn. Có thể không thể đi vào, không thể đi vào lời nói. Vậy nói gì đều vô dụng, thiên linh thiên đế nói, Dịch Thiên Vân bay qua. Nhẹ nhàng đụng vào phía ngoài sương mù rực rỡ. Tại chạm đến sương mù rực rỡ lúc, lập tức có một loại mãnh liệt ăn mòn cảm giác. Thuận chính mình bàn tay bò lên, muốn đem hắn cho hòa tan làm một vũng máu nước, giống như Dịch Thiên Vân cấp tốc rút bàn tay về. Sau đó hít một hơi thật sâu. Sau một khắc chính là cải biến khí tức, đem tự thân khí tức cải biến vì cùng cái này sương mù rực rỡ làm một thể trạng thái. Chợt hắn lần nữa đưa tay đi vào lúc, phát hiện cái này sương mù rực rỡ thật đúng là không có tiếp tục ăn mòn chính mình. Tựa như là người một nhà giống như, không thành vấn đề, Dịch Thiên Vân quay đầu nói, thật sự là có thể nhẹ nhõm cải biến khí tức. Nếu không phải nhìn thấy ngươi không thay đổi bộ dáng, còn tưởng rằng ngươi chính là một đoàn sương mù rực rỡ, thiên linh thiên đế cảm thán không thôi. Thật là bị Dịch Thiên Vân năng lực cho rung động đến, ta cũng không nghĩ tới thật có thể cải biến. Dịch Thiên Vân chính mình cũng không nghĩ tới loại tình huống này, chợt thiên linh thiên đế cũng không nói nhảm, một thanh liền chui nhập Dịch Thiên Vân thể nội không gian bên trong. Dạng này liền có thể một khối trà trộn vào đi. Đồng thời quan sát tình huống bên trong, đi theo Dịch Thiên Vân một cước liền bước vào. Nhẹ nhõm liền tiến vào sương mù rực rỡ bên trong. Tại đi vào lúc sau, Dịch Thiên Vân lập tức bị nồng đậm sương mù rực rỡ bao vây lấy. Cái gì đều nhìn không thấy. Hắn chỉ có thể tiếp tục đi vào bên trong đi. Tại theo hắn không ngừng đi vào bên trong đi. Bên trong sương mù rực rỡ càng ngày càng nồng đậm, bất quá đối với hắn cũng không có tạo thành tổn thương. Ngược lại một cỗ cường đại áp lực, không ngừng từ bốn phương tám hướng vượt trên đến, để hắn có một loại áp lực cảm giác. Loại áp lực này cảm giác tựa như là không ngừng bị đại sơn chỗ đè ép cái kia loại, để cho người ta không thở nổi. Theo hắn không ngừng đi vào bên trong, áp lực liền càng lúc càng lớn. Khó trách thiên linh thiên đế sẽ nói yêu cầu cường đại thể phách, nếu không căn bản không có cách nào kiên trì quá lâu. Thiên linh thiên đế không phải là không thể tiến đến, mà là cưỡng ép tiến đến lúc sau không gian sẽ đổ sụp. Dưới loại tình huống này, nội bộ liền bị phá hủy, nếu có thể tùy ý đi vào, nàng đã sớm giết tiến đến, nơi nào sẽ yêu cầu Dịch Thiên Vân một khối tới. Loại chuyện này khẳng định là từ thiên đế tự mình giải quyết thích hợp nhất. Thực lực lại đầy đủ, còn sẽ không có nguy hiểm gì. Dịch Thiên Vân đang điều chỉnh tình huống lúc sau, tiếp tục hướng bên trong xâm nhập. Theo hắn xâm nhập, áp trở nên càng lúc càng lớn. Hiệu quả thật đúng là cùng thiên linh thiên đế nói như vậy. Áp lực tăng gấp bội, liền xem như tinh đế cấp bậc đều không cách nào kiên trì quá lâu. Thời gian cái này vẫn tương đối bên ngoài khu vực, nếu là xâm nhập đến nội bộ liền càng thêm khó có thể chịu đựng. Ngươi còn có thể kiên trì à? Thiên linh thiên đế hỏi thăm nói, hoàn toàn không có vấn đề. Dịch Thiên Vân cảm thấy mình như thế nào đều phải kiên trì, càng đi vào bên trong càng tốt, mang ý nghĩa càng là ở bên trong phá hư, cái kia chữa trị thời gian liền càng lâu. Đây là cho đến trước mắt biện pháp giải quyết tốt nhất. Tốt, thật sự là kiên trì không được liền nói với ta, ta lập tức mang ngươi ra ngoài, không cần cho mình áp lực quá lớn. Dù sao nói thế nào đều so với chúng ta đơn độc xử lý tốt hơn nhiều lắm. Chúng ta đơn độc xử lý nhiều nhất cũng chỉ có thể phá hư tương đối cạn khu vực, trước mắt đều muốn so với chúng ta phá hư cực hạn phải sâu bên trên rất nhiều. Thiên linh thiên đế phi thường tốt nói chuyện, không có cho hắn thiết lập sâu nhất khu vực, cứ như vậy gánh vác liền nhỏ hơn rất nhiều. Sẽ không đến cực hạn trạng thái, ta là sẽ không bỏ qua. Dịch Thiên Vân không có một lần sẽ dễ dàng buông tha, nhất định phải vọt tới cực hạn nhất trạng thái, thậm chí có khả năng kế tiếp liền sẽ sụp đổ cái kia một loại, mới có thể lựa chọn từ bỏ. Theo hắn không ngừng xâm nhập, áp lực càng lúc càng lớn, bất quá hoàn cảnh ngược lại là không có gì thay đổi, vẫn là bị sương mù rực rỡ bao vây ở trước mắt. Cái này thông đạo cũng chỉ có cái này loại bộ dáng mà đã xong. Theo hắn không ngừng xâm nhập, hắn cảm giác mình giống như là lâm vào vũng bùn bên trong giống như. Tốc độ trở nên chậm rất nhiều, nhưng vẫn là có thể tiến lên. Thiên linh thiên đế trầm mặc không nói, cứ như vậy nhìn lấy Dịch Thiên Vân đi tới. Tại nàng nhìn lại, khẳng định là càng sâu càng tốt, chỉ có dạng này phá hư mới có thể cho bọn hắn tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Bất quá nàng sẽ thời khắc nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân tình huống, một khi có cái gì nguy cấp tình huống phát sinh, liền sẽ mang Dịch Thiên Vân ra ngoài. Trên đường đi, Dịch Thiên Vân đều không có lựa chọn đột phá, mà là từng bước một đi lên phía trước. Hắn cảm thấy còn chưa đạt tới chân chính cực hạn tình huống, là sẽ không lựa chọn đột phá. Khi hắn duy trì loại trạng thái này tiếp tục đi tới lúc, tại xuyên qua một mảnh sương mù rực rỡ lúc sau, đập vào mi mắt chính là một cái huyễn màu không gian. Lúc này bên cạnh hắn áp lực biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. Cái này, nơi này là ngoại vực rồi. Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người, hắn còn tưởng rằng tiếp tục thâm nhập sâu không có cuối cùng, ai ngờ nói xông ra cuối cùng tiến vào cái kỳ lạ không gian. Nơi này không phải ngoại vực, thiên linh thiên đế cũng là ngây ngẩn cả người. Nàng còn tưởng rằng sẽ kết nối ngoại vực, hiện tại xem ra cũng không phải là chuyện này. Vậy nơi này là thì sao? Dịch Thiên Vân nhìn khắp bốn phía ngược lại là không có cái gì sinh mệnh, chính là một cái huyễn màu không gian. Nơi này là mộng ảo không gian, thiên linh thiên đế tựa hồ biết nói nơi này là nơi nào, thậm chí còn tới qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.